Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1994, Thánh Hoàng Thần Binh mảnh vỡ. Diêm Phượng Minh lưu lại cùng thủ mộ quái thú đại chiến nguyên nhân rất đơn giản. Hắn hoài nghi xuống cổ mộ là năm đó âm sát lão ma mộ địa. Cái này mộ địa rất nhiều cường giả tìm tới hơn 10 vạn năm đều không có tìm được. Hắn ngoài ý muốn phát hiện tự nhiên không thể bỏ qua. Âm sát thiên khanh xuất hiện thời điểm, Diêm Phượng Minh khi đó vẫn là một thiếu niên. Tại Hắc Viêm Điện là phổ thông tiểu đệ tử. Hắn từng nghe nói một chút âm sát thiên khanh nghe đồn. Đằng sau thành là gia tộc trưởng lão cũng biết rất nhiều tân bí. Truyền thuyết là có thật, âm sát lão ma đích thật là tam trọng thiên hạ tới cường giả. Tại tam trọng thiên bị trọng thương trốn đến nhị trọng thiên. Hắn đem âm sát đảo toàn bộ tính mạng con người nguyên lực đều cho thôn phệ. Trên đảo hoa cỏ cây cối đều khô héo, cũng là bởi vì bị hắn hấp thu sinh mệnh nguyên lực. Hắn ý đồ dùng nhiều người như vậy cùng hoa cỏ cây cối sinh mệnh nguyên lực chữa khỏi thương thế của hắn. Đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn là chết rồi. Hắn mộ một mực là cái nỗi băn khoăn. Bởi vì năm đó rất nhiều nhị trọng thiên cường giả vào đây tìm tòi. Nhưng không có tìm tới bất luận cái gì manh mối. Bao quát năm đó nhị trọng thiên tối cường giả đều vào đây. Đồng dạng không có tìm được hắn mộ địa. Rất nhiều người hoài nghi âm sát lão ma đem nhục thân của mình cho hủy đi. Một thân bảo tàng cũng đều bị hắn làm vỡ nát. Nếu không nhiều cường giả như vậy không có khả năng tìm kiếm không đến. Lại không nghĩ rằng, Diêm Phượng Minh thế mà trong lòng đất phát hiện một tòa dưới mặt đất cung điện nếu như không có. Cái này cường đại quái thú lời nói, Diêm Phượng Minh có lẽ sẽ không để ở trong lòng. Coi là chỉ là một tòa phổ thông cung điện, hiện tại xuất hiện một cái như thế cường đại quái thú. Chiến lực cùng hắn không kém bao nhiêu. Cái này để Diêm Phượng Minh vừa mừng vừa sợ. Lòng đất này cung điện rất có thể là âm sát lão ma mộ địa. Có lẽ năm đó cái này cung điện giấu ở cái nào đó trong tiểu thế giới. Theo thời gian trôi qua cái này cung điện từ tiểu thế giới bên trong bay ra ngoài. Hay là nơi này nguyên bản có cường đại thần văn đem tòa này cung điện che giấu. Hiện tại thần văn buông lỏng, cung điện mới hiển lộ ra. Bất kể như thế nào, Diêm Phượng Minh đều quyết định chém giết con quái thú kia đi vào tìm tòi. Giống như có thể được đến âm sát lão ma bảo tàng. Kia so giết 10 cái lục ly đều ý nghĩa càng lớn. Vậy sẽ cho Hắc Viêm Điện lưu lại chấn điện thần khí hoặc thần thuật. Để Hắc Viêm Điện trở thành nhị trọng thiên cao nhất mấy đại thế lực. Dầm dầm dầm. Diêm Phượng Minh cùng dòi bỏ quái thú ở giữa chiến đấu rất khủng bố. Lục Ly đã núp ở ngoài mấy ngàn dặm, đều có thể nghe được bên kia truyền đến tiếng oanh minh. Đại địa cùng bầu trời đều đang rung động, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đầu cự đại ngân hà đập xuống mà xuống. Gây nên đại địa rung động, thời gian đã đi qua nửa nén hương, huyết linh nhi còn chưa có trở lại. Lục Ly đến cũng không vội, bởi vì bên kia chiến đấu chính kích liệt đâu, đoán chừng thời gian ngắn còn không kết thúc được. Rất rõ ràng Diêm Phượng Minh muốn đánh giết dòi bỏ quái vật muốn đi tìm bảo. Trước mắt còn không để ý tới hắn, dầm dầm dầm, thiên băng địa liệt, sát cơ tung hoành, khí tức khủng bố theo ở ngoài mấy ngàn dặm truyền đến. Lục Ly lần nữa kiến thức tam kiếp đỉnh phong cường đại. Diêm Phượng Minh chiến lực làm người nghe kinh hãi. Kia dòi bỏ quái vật có thể cùng hắn chiến lâu như vậy. Thực lực cũng dị thường cường đại. Thời gian lần nữa đi qua nửa nén hương. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Chủ nhân, ta đắc thủ, bất quá còn có rất nhiều thiên địa thần dịch. Ta có thể hay không lại hấp thu một chút, Huyết Linh Nhi không phải dây dưa dài dòng tính cách. Cũng rất ít cùng Lục Ly đưa yêu cầu, xem ra những này thần dịch đối với nó thật rất trọng yếu. Lục Ly hướng nơi xa nhìn một cái, nhìn thấy lại có một đạo ngân hà đập xuống, mặt đất rung động kịch liệt. Hắn nghĩ nghĩ truyền âm nói, ngươi có thể hay không cảm ứng được chiến trường tình huống Diêm Phượng Minh cùng đầu kia dòi bỏ. Còn có thể chiến bao lâu, đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian. Huyết Linh Nhi truyền âm tới nói, kia dòi bỏ quái vật có một loại kỳ dị thần thông. Bị chém đứt thành mấy đoạn, không chỉ có không có chết, ngược lại ngưng tụ ra phân thân. Giờ phút này có 8 đầu dòi bỏ chính vây quanh Diêm Phượng Minh công kích. Ân cái kia gọi Diêm Phượng Minh người rất cường đại, dòi bỏ hẳn là giết không chết hắn. A, Lục Ly khẽ giật mình, không nghĩ tới dòi bỏ còn có bực này thần thông. Đây không phải là vượt giết càng nhiều Diêm Phượng Minh thời gian ngắn khẳng định vô pháp thoát. Thần a, hắn nghĩ nghĩ truyền âm nói. Vậy ngươi đi hấp thu thần dịch đi. Không nên quá tham lam. Không sai biệt lắm là được rồi. Tốt, ta biết đến. Huyết Linh Nhi đáp lại. Sau một lúc lâu nó lần nữa truyền âm vào đây nói. Đúng rồi chủ nhân. Cái này thần dịch đối ngươi nhục thân đoán chừng cũng có trợ giúp. Ngươi có muốn hay không đi hấp thu một chút mặt khác kia bên cạnh quan tài cổ giống như có một khối. Không trọn vẹn hắc thiết. Kia hắc thiết ta cảm giác phi thường cường đại. Phía trên ít nhất có mấy vạn đạo thần văn. Còn cảm giác là tự nhiên hình thành. Là một kiện chí bảo. Cái gì mấy vạn đạo thần văn vẫn là không trọn vẹn. Lục Ly nội tâm chấn động. Cái này cổ mộ có như thế cường đại thủ mộ thú. Trong cổ quan người khẳng định cường hoành đến cực điểm. Bảo vật này tuyệt đối là chí bảo a. Huyết Linh Nhi là linh thể. Nó là vô pháp thu hồi bảo vật. Trừ phi đem món kia bảo vật luyện hóa. Theo Trương Thiên Hạo kia đoạt được bảo vật. Huyết Linh Nhi luyện hóa lâu như vậy đều không có luyện hóa thành công. Cái này thần thiết coi như cho nó mấy tháng đều không luyện hóa được. Vô luận Diêm Phượng Minh cùng dòi bỏ chi gian ai thắng ai bại. Cuối cùng đều sẽ có một tái tiến vào cổ mộ. Đến lúc đó Huyết Linh Nhi đoán chừng đều sẽ bị đánh giết. Sở dĩ muốn thần thiết, kia nhất định phải hắn xuất mã. Có đi hay không Lục Ly nội tâm thiên nhân giao chiến. Một phương diện trọng bảo dụ hoặc. Một mặt khác là nguy hiểm to lớn, xuống trong cổ mộ có thể sẽ tao ngộ rất nhiều dự đoán không đến nguy cơ. Ít nhất Diêm Phượng Minh cùng đầu kia dòi bọ phát hiện, bất kỳ một cái nào ngăn chặn con đường của hắn, vậy hắn tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Linh Nhi, trong cổ mộ loại trừ cổ quan còn có cái gì nhưng có cường đại tuyệt sát thần văn loại hình, Lục Ly. Trầm ngâm 10 hơi thời gian truyền âm vấn đạo. Huyết Linh Nhi trả lời. Có, bất quá ta có thể giúp ngươi dò xét. Chỉ cần dựa theo ta cho lộ tuyến. Cũng không có vấn đề. Tốt, Lục Ly cắn răng. Quyết định đụng một cái. Bởi vì hắn phát hiện Diêm Phượng Minh cùng dòi bỏ khai chiến địa phương ở giữa không trung. Giống như hắn điệu thấp theo lòng đất ghé qua. Vẫn có một ít cơ hội. Hắn quyết định về sau, làm việc bình thường là lôi lệ phong hành. Hắn lập tức xông vào lòng đất, trực tiếp đi vạn trượng phía dưới. Sau đó lặng yên hướng dưới mặt đất cung điện bên kia tiềm hành. Hắn không có sử dụng nửa điểm thần lực, bởi vì kia rất dễ dàng bị cảm ứng được. Hắn chỉ là bằng vào nhục thân xoắn nát đất đá tiến lên. Dạng này mặc dù có một chút tiếng vang. Nhưng giờ phút này mặt đất không ngừng đang rung động. Hắn điểm ấy động tĩnh sẽ không khiến cho Diêm Phượng Minh cùng dòi bỏ chú ý. Hắn thông qua mặt đất chấn động. Đồng thời thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Phán đoán dòi bỏ cùng Diêm Phượng Minh chiến đấu địa điểm cùng tình huống. Nhanh, cảm ứng một phen, xác định chiến đấu dị thường kịch liệt. Diêm Phượng Minh cùng dòi bỏ cũng sẽ không để ý hắn. Tốc độ của hắn vội vàng tăng tốc. Một đường hướng cổ mộ tới gần. Hao tốn thời gian một nén nhang. Hắn đã tới cổ mộ phụ cận. Chủ nhân, theo cái này vào. Trong cổ mộ có một cánh cửa. chính là giỏi bọ sông Gia Môn. Huyết Linh Nhi xúc tu theo trong cửa lớn nhô ra đến. Truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Hiu, Lục Ly thân thể vọt vào, rơi vào tại một cái cự đại trong cung điện. Hắn mục quang bốn phía liếc nhìn, rất nhanh khóa chặt một tòa cự đại thanh đồng cổ quan. TT tương đương, cảm ứng một phen. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, kia cổ quan đem khí cơ toàn bộ ngăn cách. Nhưng Lục Ly vẫn là cảm nhận được trong cổ quan truyền đến từng tia khí tức kinh khủng. Cũng cảm giác bên trong chôn lấy một đầu cửu thiên chi thượng thần long thi thể. Thần thiết, hắn mục quang di động, khóa chặt bên cạnh quan tài cổ một cái trên đài ngọc đặt vào một khối không trọn vẹn thần thiết. Kia thần thiết rõ ràng là một kiện bảo vật vỡ vụn còn lại miếng sắt. Hắn liếc mấy cái mục quang cũng không còn cách nào di động lái đi. Đây chẳng lẽ là Thánh Hoàng thần binh mảnh vỡ? Lục Ly nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn mặc dù không có gặp qua Thánh Hoàng thần binh mảnh vỡ, đơn thuần chỉ là bằng cảm giác lại có phán đoán như vậy. Binh khí này, hắn cảm giác so phó công tử cái kia đồ sứ mảnh vỡ muốn cường đại gấp trăm lần trở lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.